Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới Vợ Bừa của Thiếu Gia, tác giả Kim Huyền. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. 6 tuổi nghe nhẹ, Khấu Đạt vẻ mặt thú vị nhìn tiết mục đang trình diễn ở trước mắt. Anh dám nói lại lần nữa rằng anh không có. Nữ phục vụ của tiệm cà phê nổi giận đùng đùng, nắm áo người nam nhân kia, lớn tiếng rào rít. Tôi vốn là không có, suốt cuộc có chuyện gì, cái cô này. Gọi chủ tiệm của các cô lại đây cho tôi. Tôi vào hỏi chủ tiệm dạy dỗ nhân viên của mình thế nào. Tôi chính là chủ tiệm ở đây. Nữ chủ tiệm giận không thể át, vừa nói đồng thời tung một quyền hướng vào mũi của nam nhân, đánh anh ta lui về phía sau, đụng vào phía sau ghế dựa, mất đi cân bằng mà ngã chồng vó. Ha ha, Khấu Đạt suốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, vẻ mặt giận dữ của nữ chủ tiệm kia lập tức quay qua trừng mắt nhìn hắn. Thật có lỗi, anh cười nói. Nếu cô nói anh ta quấy rối tình dục cô, tôi có thể ra mặt thay cô làm chứng. Những động tác của hắn ta tôi đều thấy rõ. Nếu thấy, tại sao anh không ngăn cản hắn ta? Khoảng cách hơi xa, thứ lỗi cho tôi, có lòng mà không đủ. Khấu Đạt khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Cô muốn tố cáo hắn ta sao? Nữ chủ tiệm liếc mắt một cái nhìn nam nhân đang chật vật từ dưới sàn đứng lên, chỉ nói một chữ. Cút! Nam nhân lập tức thoát khỏi hiện trường. Cô đã quên không lấy tiền của hắn, Khấu Đạt nhắc nhở. Anh nghĩ rằng tôi bán cái gì? Nữ chủ tiệm mắt như có lửa muốn thiêu cháy tên nam nhân đứng trước mặt mình. Ý của tôi là cà phê. Anh chỉ về chỗ nam nhân kia vừa ngồi. Cô sửng sốt nhất thời rủa thầm thành tiếng. Mẹ nó, cô gái này thật sự là thú vị. Không chỉ có sáng người yểu điệu, diện mạo xinh đẹp động lòng người, lại còn có tính cách nóng nảy không thua kém gì nam nhân. Xem động tác đánh vừa rồi của cô ta với sắc lang, cùng với thái độ nói tục chửi bậy rất tự nhiên. Anh chưa bao giờ giao kết với mỹ nhân nóng bỏng như thế này. Không biết cô ấy có nguyện ý cùng anh kết sao hay không? Cô có muốn trở thành bạn gái của tôi hay không? Tâm động, lập tức hành động, anh trực tiếp hỏi. Đối với người điên, tôi thật không có hứng thú. Khấu Đạt nhịn không được cười, cười to ra tiếng. Cảm thấy cô gái này đúng là càng lúc càng thú vị. Tôi không phải người điên, tôi họ Khấu tên Đạt. Lúc này chân thành kết hôn vì điều kiện tiên quyết. Hy vọng có thể cùng tiểu thư kết giao. Không biết cô có nguyện ý hay không? Anh có vẻ thành tâm thành ý nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu cô ta kháng cự mình sẽ lợi dụng cha mình. Đối với người điên tôi thật sự không có hứng thú. Nữ chủ tiệm lại nói, sau đó không quay đầu lại xoay người bước đi. Thật sự đáng tiếc, anh ở phía sau, cô lớn tiếng thở dài. Tôi không những không phải người điên mà còn là cổ đông tập đoàn xí nghiệp Khấu Thị. Cùng tôi kết giao có thể nói như trúng số. Vậy mà cô lại quá dễ dàng đem cơ hội ngàn năm một thuở này biến Phượng Hoàng sập tắt. Thật sự là rất đáng tiếc. Mẹ nó, nữ chủ tiệm đột nhiên xoay người nguyền rủa, tức giận hơn bình thường hướng về phía hắn. Hôm nay sao lại xui xẻo như vậy, hay đụng tới một tên sắc lang rồi lại đụng với một tên điên. Anh lập tức trả tiền cà phê rồi rời khỏi tiệm cà phê của tôi. Cô đứng ở trước mặt anh, hai tay chống nạnh, vẻ mặt hung hãn xả lệnh. Cô xác định sẽ không hối hận hay sao? Tôi thực sự rất nhiều tiền nha. Nói vô nghĩa, mau trả tiền rồi cút đi. Nếu không đừng khách, tôi không khách khí. Cô cầm cốc nước lạnh trên mặt bàn cảnh cáo. Ok ok, tôi đi. Anh giơ hai tay đồng hàng, đứng lên khỏi chỗ ngồi. Bất quá cô thực sự không hề suy nghĩ thêm một chút hay sao? Tôi thật sự không bị điên, nhưng tôi nói đều là sự thật. Anh nhanh chóng nhảy dựng lên bởi mỹ nữ nóng này đột nhiên không nói hai lời, cầm lấy cốc nước hắt vào anh. Anh có thể nói lại những lời vô nghĩa, bất quá lần tiếp theo sẽ không chỉ đơn giản là nước như vậy. Nữ chủ tiệm lấy một cốc đổ uống trên bàn, làm anh nuốt ực một ngụm khó khăn mà không hề đụng vào cái ly cà phê kia. Rồi nhìn anh cười lạnh đầy uy hiếp. Tôi phục cô rồi. Anh chỉ còn cách lắc đầu, lấy từ trong túi ra chiếc bóp ra, lại lấy từ bên trong sang nguyên một tờ 100 cùng danh thiếp của mình, đồng thời đặt lên bàn hướng cô nói. Hy vọng sau này còn cơ hội gặp lại. Đã xong cười vẫy tay tiêu sáo xoay người rời đi. Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Bà muốn con nói mấy lần cũng được. Cho dù bà đánh chết con cũng sẽ không kết hôn với con gái của Trần gia. Muốn thì bà tự mình đi mà kết hôn. Trong văn phòng chủ tịch phát ra âm thanh đầy phẫn nộ rít gào. Chuyện hai cha con nhà này sẵn co cãi nhau tại tầng 1 đối với nhân viên mà nói là việc sớm muộn thôi. Nghe là vừa rồi đi vào trong văn phòng là tứ công tử Khấu Đạt. Tình huống này nhìn mãi cũng thành quen mắt. Tất cả đều suy nghĩ, khẳng định hai cha con này kiếp trước là kẻ thù và có thể vừa chạm mặt liền cãi nhau. Phanh, cửa văn phòng bị dùng sức bật tung ra. Tứ công tử vẻ mặt tức giận tiêu sái đi nhanh ra, chủ tịch cũng đuổi theo sau. Anh đứng lại đó cho tôi. Khấu Hạo Hâm phẫn nộ ra lệnh. Khấu Đạt coi như không nghe thấy, ngay cả phản bác cũng không buồn nhấc miệng, tiếp tục bước đi. Bắt nó lại cho ta. Chủ tịch phát hỏa, phẫn nộ chỉ huy nhân viên quay mình. Ông chủ đã có lệnh, ai dám không theo. Cho dù người muốn cản là tiểu chủ nhân, cũng phải kiên trì. Khấu đạt thiếu gia, thực xin lỗi. Hai gã nam nhân viên gần anh nhất bỗng nhiên xịt người chặn đường anh đi. Tránh ra, Khấu đạt lạnh lùng nói. Bắt lấy nó cho ta. Khấu đạt hâm lại xả lệnh. Một mệnh lệnh một động tác, hai gã nam nhân viên lập tức thừa lệnh xông lên. Một người giữ chặt tay cùng bả vai Khấu đạt không cho anh chạy thoát. Nếu không người xui xẻo sẽ là bọn họ. Buông tay, Khấu đạt sẽ dụa rít gào. Thực xin lỗi Khấu đạt thiếu gia, chủ tịch ra lệnh chúng tôi không thể nào không theo. Tôi nói lại lần nữa, buông ra. Bọn họ sẽ không buông, bởi người phát lương cho bọn họ là ta chứ không phải là con. Tuy đến trước mặt con, Khấu Hạo Hâm nhân cơ hội sẽ sợ anh. Dùng sức dằn hai tay của mình trở về, đồng thời đem tay ở trên bả vai anh, thủ chấn động rớt xuống. Khấu đạt ngay cả phản bác đều lười. Con nói lại một lần nữa, con tuyệt đối sẽ không kết hôn với nữ nhân kia. Tất nhiên hiện tại, ba sẽ phải nản lòng thôi. Tiểu Phước Trần có gì không tốt? Bộ dạng xinh đẹp cùng nhu thuận nghe lời. Sáng người lại đẹp, suốt cuộc có điểm nào làm con không hài lòng? Cô ta làm ba vừa lòng, thì khiến con không hài lòng. Con nói cái gì vậy? Sự thật thôi. Người... Nếu ba cảm thấy chỉ có kết hôn mới có thể làm cho con định tâm. Có thể nha, có lúc nào cũng có thể kết hôn. Chỉ cần đối phương là người chính mình lựa chọn mà không phải ba lựa chọn là được. Anh hướng tới phụ thân mình nói. Lúc nào cũng có thể. Hiện tại con đang có đối tượng hay sao? Nếu có, giờ cho ta xem. Khấu Hạo Hâm cười lạnh nhìn tiểu nghi tử. Tới lúc nữ nhân kia nhận của ông 500 vạn sửa đi. Theo ông biết, Khấu Đạt hiện giờ đều không có bạn gái cố định. Vừa thấy phụ thân trên mặt đắc ý cười, Khấu Đạt biết nhất cử nhất động của mình gần đây đều bị giám sát chặt chẽ. Kỳ thật, làm sao chỉ gần đây đâu. Bạn gái của anh một đám đều hám lợi mà rời đi, chứng tỏ phụ thân luôn luôn chú ý đến mình. Nói thật, anh không biết chính mình rốt cuộc có được cái phúc gì mà lại được phụ thân ưu ái hơn ba người kia. Năng lực thì không bằng đại ca, cũng không được tuấn mỹ như nhị ca, đại thế cũng không thông minh được như tam ca. Từ nhỏ đến lớn, cho đến bây giờ chỉ nhất một việc ăn chơi làm bậy, hay làm theo ý mình thường làm cho phụ thân thiếu chút học máu, nghe lại tin tưởng kỳ vọng cao với anh hơn ba người anh của anh. Chán ghét loại cảm giác tràn ngập áp lực này, chán ghét phụ thân không công bằng, không nhìn đại ca, nhị ca vì công ty cố gắng, cùng với tam ca đối đại ca, nhị ca tôn kính. Cơ bản ghét nhất cả việc kết hôn đều không được tự mình quyết định. Nếu không thể lựa chọn việc kết hôn cùng nữ nhân mình yêu thương, như vậy anh nguyện lấy một người qua đường chứ cũng không đồng ý làm quân cờ để phụ thân khuếch trương xả tâm cùng tiền tài. Anh căm giận, bất bình. Thang máy bên phía tay trái bỗng đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Một người mặc quần áo lao động của nhân viên vệ sinh, toàn thân được che kín mít như một viên bánh trưng rất khác với nhân viên vệ sinh cùng thang máy làm việc. Cô không biết là không nên xúc động. Khấu Đạt đột nhiên bước đến cái người đội khăn trùm đầu đeo khẩu trang, nên tưởng tướng mạo của nữ nhân trước mặt, một bước đã bắt trụ lấy cổ tay cô ta. Trong ghé mắt cô gái kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt mở to. Cô tên gì? Anh hỏi. Đối phương trợn mắt nhìn ngơ ngác nhìn anh. Tôi đang hỏi đấy, cô không nghe hay sao? Cô tên gì? Anh không kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Nam, Nam Thiến. Cô gái lắp bắp trả lời. Nam, Nam Thiến. Đây cũng gọi là tên hay sao? Nhưng không sao. Cô năm nay mấy tuổi? Đã kết hôn chưa? Có bạn trai hay không? Anh liền một mạch hỏi thẳng vào vấn đề. Tôi 25 tuổi. Không, không có bạn trai. Xin hỏi ngài hỏi cái này để làm gì? Lắp bắp trả lời vấn đề xong, tiểu thư, nhân viên vệ sinh mới hậu chi hậu xác được, thật cẩn thận hỏi lại. Em nguyện ý gả cho tôi không? Cô gái nghẹn họng nhìn chân chối, nghe sai như phỗng trợn mắt nhìn anh. Từ hồ bị việc cầu hôn bất thình lình dọa choáng váng mà bốn phía xung quanh đều phát ra tiếng thở vì kinh ngạc. Khấu Đạt, con đang làm cái gì vậy? Khấu Hạo Hâm, mặt trướng thành trư, biến sắc. Không phải ba nói chỉ cần con có đối tượng, liền hiện tại kết hôn cho ba xem hay sao? Cô ấy chính là đối tượng của con. Trướng mắt hướng đến, tiểu nghi tử, kiệt ngạo bất tuân. Ngực của Khấu Hạo Hâm ra sức phập phồng, bị chọc tức cho đến mức cổ họng đỏ cả lên, thiếu chút nữa đau tim mà chết. Đùa giỡn cái gì? Con định làm ta tức chết phải không? Có phải nói giỡn hay không ba cứ chờ xem. Khấu Đạt cười lạnh lùng, nhìn cô gái bên cạnh mình vẫn ngây như phỗng, nghiêm trang mở miệng. Nam Nam Thiến, em còn không có trả lời vấn đề của tôi. Em nguyện ý gả cho tôi chứ? Người đâu, đem cô gái kia rời khỏi chỗ này ngay cho ta. Không đợi cô gái kia trả lời, Khấu Hạo Hâm đột nhiên ngắt lời. Hai gã nhân viên động thủ chế trụ Khấu Đạt vừa rồi lập tức tiến lên. Ai dám động vào cô ấy? Khấu Đạt vẻ mặt lạnh lùng lập tức trợn mắt ra hai gã nhân viên kia, là cho bọn họ không dám động đậy. Anh nắm chắc cơ hội, vội lấy tay vỗ vỗ lên mặt cô lại hỏi. Em nguyện ý gả cho tôi chứ, Nam Nam Thiến? Bị anh vỗ như vậy, sức cục cô cũng lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn. không rời mắt khỏi anh. Tôi... Cô thử mở miệng nhưng bởi vì quá khẩn trương mà không thành công. Đừng gấp gáp, thật ra chỉ cần em nói đồng ý là được. Anh lấy ánh mắt dụ dỗ khiến cô gật đầu. Khấu Hạo Hâm cũng không mở miệng, chỉ lạnh lùng trợn mắt. Nếu cô ta dám có ý định tôm mà muốn ăn thịt thiên nga, cô ta nhất định phải chết. Tôi gọi là Nam Thiến, không phải Nam Nam Thiến. Cô gái rốt cuộc thành công nói ra điều muốn nói, như làm cho người ta thực há hốc mồm. Khấu Đạt kinh ngạc trừng mắt nhìn. Hảo, Nam Thiến, em nguyện ý gả cho tôi chứ? Nhanh chóng hồi phục lại như thường anh nói. Vì sao đột nhiên lại muốn kết hôn với tôi? Anh không biết tôi, cô khó hiểu. Nghe vậy anh cứng họng nhìn cô, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này nhất định là đầu óc hơi bị ngốc. Nếu không gặp được nam nhân sống như anh có điều kiện tốt như vậy cầu hôn, còn nữ nhân nào mà không mừng sợ như điên? Gật đầu ngay lập tức. Chỉ có ngu ngốc mới có thể hỏi vì sao. Mà anh sẽ không suy sẻng như vậy chứ, tùy tiện bắt lấy một người ngu ngốc. Nam Thiến, cô nói cô tên Nam Thiến có phải không? Khấu Hạo Hâm đột nhiên mở miệng. Cô có thể từ chối lời cầu hôn của nó. Chỉ cần cô cự tuyệt, đã lập tức gọi người đưa 100 vạn hầu hạ cho cô ngay. 100 vạn? Cô trợn mắt thốt lên. Đúng, 100 vạn. Khấu Đạt trừng hành cầm, trừng mắt nhìn phụ thân, cũng trừng mắt bên cạnh nữ nhân thấy tiền sáng mắt. Chẳng lẽ nói thế giới này thật sự không có một nữ nhân không thể để tiền tài dụ hoặc hay sao? Cho dù ngu ngốc cũng giống nhau. Cảm ơn, nhưng nếu tôi thật sự cự tuyệt lời cầu hôn của thiếu gia, cô không thể nhận tiền của ngài. Nam Thiến lắc đầu. Kinh ngạc nhướng cao mày, Khấu Đạt quay đầu để nhìn thấy phụ thân cũng có vẻ mặt không thể tin. Cô ngại tiền quá ít hay sao? Nếu là... Không phải, tôi chỉ cảm thấy không có công bằng và cũng không có công nên không nhận thưởng. Nam Thiến còn thật sự giải thích. Hơn nữa, cô đột nhiên muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Khấu Đạt nhịn không được tò mò hỏi, cô gái này thực sự ngu ngốc hay sao? Thế nhưng lại nói ra không có công không nhận thưởng này. Tôi hoài nghi cô ta thật sự ngốc như vậy, hay là chỉ đang diễn kịch? Khấu Đạt thiếu gia, anh thật sự muốn cùng tôi kết hôn hay sao? Cô đột nhiên xác nhận. Hơi sửng sốt một chút, anh gật gật đầu. Nếu cô ấy thật sự không bị tiền của phụ thân mê hoặc, kết hôn với cô ấy có gì không được đâu. Tóm lại, so với việc lấy một người vì tiền mà sau này phản bội anh, hoặc là chính mình từ đáy lòng kháng cự lại không phải sao? Nếu anh nói thật như vậy, tôi đồng ý lấy anh. Câu trả lời này không chỉ làm cho người cầu hôn ngạc nhiên, mà còn làm cho Khấu Hạo Hâm trong nháy mắt thốt ra mức giá cao ngút trời. 500 vạn, ta cho cô 500 vạn. Giá lập tức tăng ngay lên 5 lần. Bà có phải là nên lo lắng một chút hay không? Đôi mắt nhìn phụ thân một cái kèm nụ cười lạnh, Khấu Đạt mở miệng hỏi nữ nhân bên cạnh. Nam Thiến không chút do dự lắc đầu. Nếu cô gả cho nó, thì về sau dù sớm hay muộn cũng đều có thể nhận được tài sản khổng lồ của Khấu gia chúng ta. 10 phần sai, bởi vì chỉ cần cô không ly hôn nó, ta sẽ không đưa tiền cho nó. Tốt nhất cô nên hiểu rõ một chút. Sau mặt Khấu Hạo Hầm biến đổi trở thành uy hiếp. Ông ấy nói thật đó, nếu em cùng tôi kết hôn, khả năng cuộc sống sẽ không sống như em tưởng tượng đâu. Khấu Đạt trả lời nói. Không tệ, bà cũng không quan hệ, em có việc làm, cô không để ý chút nào hết. Cô cho là chống đối ta còn có thể tiếp tục làm việc ở đây sao? Khấu Hạo Hâm hừ một tiếng. Tôi sẽ tiếp tục tìm việc khác để làm, Nam Thiến trả lời thật sự nhanh chóng. Khấu Đạt đột nhiên nở nụ cười. Trả lời rất hay, trả lời rất tốt. Anh cười vỗ tay. Ta sẽ cho anh hối hận nếu làm trái ý ta. Tức đến xuân người, Khấu Hạo Hâm nghiến sang nghiến lợi với tiểu nhi tử. Khấu Đạt không để ý nhún nhún vai, sau đó như muốn làm phụ thần tức chết lôi kéo Nam Thiến về phía thang máy, vừa đi vừa nói. Đi thôi Nam Thiến, cải lương không bằng bạo lực, giờ chúng ta phải đi đăng ký kết hôn. Nam Thiến quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy chủ tịch trưởng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, khiến cho cô hơi run. Nhưng khi ánh mắt dừng lại bàn tay mình được nắm bởi tay nam nhân này, cảm nhận được sự kiên định của anh, nỗi lo sợ lập tức biến mất, cảm giác ấm áp dâng tràn. Khấu Đạt, cô vụng trộm ái mộ học trưởng 7 năm, vì anh ấy cô tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ kẻ nào hay điều gì mà thay đổi tâm của mình, tuyệt đối không. Kết hôn, Nam Thiến nghe sang như phóng ở trên giường, tâm trạng mờ mịt đầu óc trống rỗng. Đã kết hôn rồi sao? Không phải đang nằm mơ đó chứ? Cô lấy tay sờ sờ trán xem mình có phải phát sốt rồi hay không, mới có thể sinh ra ảo tưởng thái quá như vậy. Nhìn chiếc nhẫn trên tay cô đang sáng lấp lánh, làm cho cô không có khả năng bỏ qua sự tồn tại của nó. Cô thật sự đã kết hôn, lấy người mà cô đã thầm mến và ái mộ 7 năm, cái người mà cô thường chỉ dám đứng xa ngắm, học trưởng Khấu Đạt. Vậy giúp cuộc chuyện này xảy ra như thế nào nhỉ? Ông cái đầu như sắc nổ tung của mình, cô dùng sức hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Buổi sáng, hết thảy đều như bình thường, cô phụ giúp phòng vệ sinh để xe làm việc ở một tòa nhà lớn. Từ khi biết được Tâm Lam, A-Z bỏ vốn thành lập công ty vệ sinh, đến nhân thủ cũng không đủ, cô cô lại xung phong nhận việc hỗ trợ công ty, một phần làm việc, một phần cầu nguyện để có thể thấy học trưởng thầm mến nhiều năm. Sau buổi sáng thất bại, cô đem hy vọng ký thác vào buổi chiều, lớp thang máy mở ra, học trưởng mình thầm mến bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Cô kinh hỉ còn chưa kịp cảm tạ ông trời, đột nhiên anh ấy tiến về phía cô, nắm lấy tay cô, hỏi cô tên là gì. Chưa từng nghĩ tới trong vòng một ngày, học trưởng sát tận chân trời gần ngay trước mắt, chú ý đến cô như thế. Cô mừng rỡ như điên, toàn bộ đầu óc đều bị hồ đồ thành một mảnh. Tiếp đó liền nghe thấy tiếng anh mở miệng hỏi cô nguyện ý lấy anh hay không. Từ lâu đã nghe nói việc bất hòa giữa học trưởng và phụ thân của anh. Sau đó vào công ty của gia đình anh làm việc, cô gặp qua vài lần hình ảnh phụ tử bọn họ sẵn co. Mà nằm mơ cô cũng chưa nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị cuốn vào trong đó. Tuy rằng thầm mến anh 7 năm, nhưng không có bị bất thình lình cầu hôn mà đồng ý ngay. Bởi vì anh ngay cả tên của cô cũng không biết. Như thế nào là thật tâm muốn cùng cô kết hôn cả đời đây. Cho nên rõ ràng là việc anh đối với phụ thân làm phản và khiêu chiến, cô quyết định giúp anh chiếu cố, đáp ứng lời cầu hôn, làm cho anh thắng trận chiến tranh này sau đó. Sau đó chuyện xưa không hẳn là chấm dứt ở đây sao, vì bọn họ lại thật sự kết hôn. Nam Thiến dùng sức hồi tưởng lại chuyện phát sinh sau khi cô cùng anh rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Khấu Thị. Chỉ nhớ rõ tâm tình của anh lúc đó cực kém, sau đường đi không nói một câu làm cho cô cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ chốc lát sau khi đi xa từ sở, sau đó hai người đem văn kiện viết, nên làm, và cứ như vậy thành vợ chồng. Vợ chồng, hôn nhân không phải trò đùa, nhưng cả hai người bọn họ lại bắt nó trở thành trò đùa, cứ như vậy qua loa mà kết hôn. Số của anh có biết hay không, chính mình đang làm gì, mà cô nữa. Thở dài một hơi, không biết sau này quan hệ của hai người đã không bình thường, thì phải nên như thế nào mới tốt. Anh sẽ không thật sự muốn cùng cô trở thành một đôi vợ chồng chân chính đấy chứ. Nhìn trên tay cô được kéo về phía trước, anh đặc biệt đến một tiệm trang sức mua cho cô nhẫn kết hôn. Và chỉ bất giác cô dùng sức thở dài thật mạnh. Cô rất hy vọng chiếc nhẫn này đại diện cho sự chân thật, không chỉ là công cụ của trò chơi. Cô có thể hy vọng như vậy sao? Alo, tôi là Khấu Đạt. Cô thu thập xong chưa? Tôi đi đón cô. Đôi nhiên nhận được điện thoại của anh làm cho Nam Thiến có điểm ngoài ý muốn. Cũng có chút há hốc mồm. Không biết anh từ nơi nào có số điện thoại của cô. Cô cũng không nhớ rõ hai người bọn họ có trao đổi qua tay số điện thoại. Thu thập cái gì? Cô mờ mịt khó hiểu. Tôi nhận vật phẩm của cô. Vì sao? Cô lại càng không hiểu. Cô không thu thập này nọ cho đến nhà của tôi. Chả lẽ muốn tôi chưa đến nhà của cô hay sao? Anh thản nhiên trả lời, cho cô nhất thời không nói ra lời. Anh là thật sự muốn như vậy sao? Thật muốn thực hiện cuộc hôn nhân này cùng cô làm một đôi vợ chồng ở chung dưới một mái nhà. Khinh nhíu mày, cô không biết làm như vậy là tốt hay không tốt. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện, học trưởng. Cô lấy khẩu khí nghiêm túc nói. Học trưởng. Ngữ khí của anh tràn ngập kinh ngạc. Khả năng là anh không biết tôi. Tôi và anh học trường đại học, tôi là học muội của anh. Nam Thiến khinh xả cánh môi, mỉm cười lộ ra một chút tự giễu. Phải không? Tôi nghĩ đến cô chỉ vừa mới tốt nghiệp trường học, cho nên mới bị phân công làm việc kia. Lại là ngữ khí tỏ vẻ đương nhiên. Anh hoàn toàn không biết tôi, không phải sao? Như vậy chúng ta như thế nào có thể sinh hoạt cùng nhau? Cô hỏi anh, hy vọng anh có thể hiểu ra được, suy nghĩ một chút về vấn đề này. Cô hoàn toàn không biết tôi, như đã nhận lời cầu hôn của tôi, hơn nữa cùng tôi kết hôn, không phải sao? Anh tạm dừng vài giây lấy vấn đề trả lời để trả lời cho cô vấn đề đó. Anh sai lầm rồi, tôi còn chưa hiểu rõ anh hơn là bạn bè anh hiểu anh. Nam Thiến ở trong lòng đáp. Chúng ta nói chuyện được không? Cô nói. Anh cũng thực sảng khoái. Có thể, tôi hiện tại liền đi qua nhà của cô, đại khái 15 phút là có thể đến. Nhà của tôi ở dưới lầu có tiệm cà phê, chúng ta gặp nhau ở đó. Được, đợi gặp. Cắt đứt điện thoại xong, Nam Thiến tiếp tục ngồi yên tại chỗ, nghĩ sẽ cùng với anh nói chuyện gì, suy nghĩ trong chốc lát. Cô lấy ra tờ giấy cùng cái bút, ghi nhớ mấy điểm đơn giản. 1. Giả diễn hoặc là một đôi vợ chồng thật sự, phải nói rõ ràng. 2. Nếu là giả diễn, hai bên đối với yêu cầu của đối phương phải giấy trắng mực đen, viết cho rõ ràng. 3. Nếu là thật, hy vọng cuộc hôn nhân này đối với anh mà nói, chưa bỏ trách nhiệm ở ngoài, còn muốn có tình yêu, anh phải tự tìm hiểu và yêu cô. Điều bài rất trọng yếu. 4. Thảo luận vấn đề công tác, cuộc sống gánh vác như thế nào? Điều thứ năm còn chưa nghĩ ra, di động trên tay liền vang lên. 15 phút trôi qua sao, như thế nào lại nhanh như vậy? Tiếng di động, vội vàng nói một câu. Vâng, tôi đã biết. Cô liền nhanh chóng thay bộ quần áo ở nhà, 2 phút sau nắm lấy chìa khóa, bao ra cùng danh sách vừa liệt ra, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới tiệm cà phê dưới lầu. Cô đẩy mở cửa tiệm, liền thấy anh mặc rất nhẹ nhàng đơn giản. Một cái áo có hình hoạt hình màu hồng phấn, một quần bò trắng xanh, mà ống có nét phá cách. Có một đôi dép lê, chợt nhìn tựa như sinh viên, tây trang cùng trang phục bình thường đúng là làm cho giống nhưng

Tôi so với người ta bất đồng không được sao? Anh Thực vô tội hỏi. Sao lại tức giận? Tôi nói cái gì sai hay sao? Không có. Nhưng mà cô nàng tức giận. Tôi... Quên đi. Cô suy sụp không thèm giải thích. Anh muốn ăn cái gì tôi nấu cho anh ăn. Không vội. Chúng ta đi bên ngoài ăn. Anh bỗng nhiên quyết định. Chúng ta... Nam Thiến khinh sửng sốt một chút. Anh như thế này không đi công ty đi làm hay sao? Muốn chứ. Nhưng mà trước theo bà xã cơm nước xong rồi đi cũng không muộn. Cô đi chuẩn bị một chút. Đã xong anh xoay người trở về phòng ngủ. Nam Thiến ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bóng sang anh biến mất. Cảm giác trong lòng không ngừng bật toát ra cảm giác ngọt ngào. Bà xã, đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy. Bà xã nhà thật hạnh phúc. Xong rồi xem ra đèn đỏ của cô. Không, Hoàng Đăng đã muốn hoàn toàn dập tắt. Sự quan tâm của anh chính là tượng làm cho mặt cô hồng thêm. Khêu đèn xanh. Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi. Cô phải cho anh biết mọi thứ đã muốn thay đổi. Mà từ tối nay bọn họ trở thành vợ chồng chân chính hay sao? Có một người đứng ở tại chỗ, mặt xấu hổ lại càng thêm đỏ. Thời gian vui vẻ luôn đặc biệt trôi qua mau. Khấu Đạt mang cô đi ăn bít tết. Món thịt bò vừa chín đến ăn ngon đến mức làm cho cô thiếu chút nữa nuốt vào bụng cả đầu lưỡi chính mình. Làm cho cô hoàn toàn hiểu vì sao có người lại nguyện ý chi nhiều tiền như vậy đến nơi này ăn cơm. Trước đây cô nghĩ thế nào cũng không hiểu. Nghĩ thái độ của người phục vụ đối với anh, cô biết Khấu Đạt nhất định là khách quen của quán. Mà nghĩ đến anh nguyện ý chia sẻ với cô nơi anh yêu thích, cô liền cảm thấy thật cao hứng. Thật sự là không xong. Cô từng nghĩ cùng anh ở chung một chỗ, cô sẽ tìm được một ít khuyết điểm trên người anh để làm cho chính mình ít thầm mến anh đi. Không nghĩ tới ngược lại, lại làm cho chính mình càng thích anh, càng thương anh. Đương nhiên cũng không phải cảm thấy như vậy không tốt. Chính là anh không có yêu thương mình trước, bản thân lại rất thích anh, quá yêu anh. Thật sự là rất mệt mỏi, hơn nữa khả năng bị tổn thương cũng tương đối lớn. Nếu anh không thể yêu cô... Không không không, cô không thể thiếu tự tin như vậy. Mọi người đều nói cô rất tốt, cô cũng hiểu được chính mình tốt. Mà anh hẳn là cũng có loại cảm giác cô là nữ nhân tốt này. Nếu không sao lại muốn cùng cô kết hôn. Đúng vậy, nhất định phải có tự tin mới được. Cô nắm chặt tay, mình cố gắng gật đầu. Ừ. Ừ cái gì? Không biết chính mình vừa phát ra âm thanh. Nam Thiến hơi sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt lắc đầu. Không có gì. Em có vẻ thực dễ dàng đỏ mặt, còn thực dễ dàng là một người hay suy nghĩ. Anh có chút đăm chiêu nhìn cô một cái. Cô nào nào không nghĩ tới sức quan sát của anh sâu sắc như vậy. Mới ở chung vài ngày ngắn ngủn, khiến cho anh phát hiện ra khuyết điểm của chính mình, khó có thể mở miệng. Thực xin lỗi, cô nói. Vì sao lại xin lỗi? Anh nhướng mày khó hiểu hỏi. Rõ ràng cùng một chỗ với anh lại nghĩ đâu đâu. Có gì mà xin lỗi? Anh nhún vai. Mỗi người đều ngẫu nhiên sẽ có thời điểm xuất thần, không phải sao? Em không phải ngẫu nhiên. Anh giả giạt hứng thú nhìn cô. Em luôn như vậy. Bằng hữu của em đến nói em luôn thất thần, không để ý tôn trọng các cô ấy. Bà đăng sĩ thản ngôn nói. Không biết về sau anh có thể cũng dùng lý do này chia tay cùng cô. Không, ly hôn. Cô cảm thấy có cơ hội như vậy, nắm bắt lấy nó để mà nói cũng tốt. Anh cũng sẽ nghĩ như vậy sao? Cô không chuyển mắt nhìn anh. Thật sao? Anh không đáp hỏi lại. Thật cái gì? Cô mờ mịt trợn mắt nhìn. Không để ý cùng tôn trọng các cô ấy. Em không có, cô nhanh chóng lắc đầu. Em chỉ là không có thể nào khống chế đầu óc của mình mà thôi. Không biết phản ứng như vậy thật sự làm cho người khác khó chịu hay sao? Không có là tốt rồi. Anh không cần. Anh trả lời cô vấn đề lúc trước. Thật vậy chăng? Không ai quy định thời điểm hai người ở cùng một chỗ tâm tư nhất định phải đặt toàn bộ trên người đối phương. Hai người ở chung tự nhiên thoải mái là tốt rồi. Anh luôn luôn tùy ý. Em cũng nghĩ như vậy. Nam Thiến vui sướng nói, thật cao hứng hai người thế nhưng có cùng ý tưởng. Dù sao hỏi thêm một chút, thời điểm em thất thần suy nghĩ cái gì? Khấu Đạt tò mò hỏi. Nào có cái gì, chính là miên man suy nghĩ mà thôi. Cô không tự chủ được đỏ mặt nghĩ đến lúc trước ở nhà miên man suy nghĩ. Em lại đỏ mặt. Cô theo phản xạ lập tức đem mặt che lại. Nào có. Em có biết có câu thành ngữ tên là xấu đầu hở đuôi hay không? Anh tự tiếu phi tiếu nhìn cô. Nam Thiến tức giận chu miệng lên, chán ghét anh nói thẳng không kiêng kỵ. Chẳng lẽ không để lại cho cô một chút mặt mũi nào sao? Thôi được rồi, đừng trợn mắt nhìn, anh không hỏi nữa. Em muốn anh trực tiếp đưa em về nhà hay là muốn đi chỗ nào? Khấu Đạt mở cửa xe ra. Anh đi đâu? Anh đến công ty đi làm. À, vậy em tự mình đón xe công cộng về là được. Anh không cần vì em mà phải lòng về. Cô sẵn sóc nói. Đứng ngây người, anh làm sao có thể cho bà xã xinh đẹp của mình mặc như vậy đón xe công cộng? Rất dễ dàng khiến cho người ta muốn phạm tội. Nhìn cô một cái, anh nghiêm trang lắc đầu. Là Nam Thiến thật vất vả mới khôi phục được vẻ bình thường trên hai má, nghe mắt lại thẹn đỏ lên. Anh đang nói cái gì? Cô hờn dỗi. Em lại đỏ mặt, sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy nha? Ai lấy vẻ mặt biểu tình như phát hiện được đại lục mới, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô. Ôm hai má nóng lên, Nam Tiến hờn dỗi lại chừng anh một cái. Anh nhất định phải vòng quanh chuyện cô đỏ mặt hay sao? Em tự mình đón xe trở về, anh đi làm đi. Cô ấy giận dỗi xoay người bước đi. Ấy, bà xã, anh vừa rồi là thật sự. Em như vậy đi nhờ xe rất nguy hiểm, anh đưa em trở về. Khấu Đạt ở sau kêu lên. Em muốn đón taxi, cô dừng lại cước bộ, quay đầu kêu rống. Taxi cũng nguy hiểm, anh không chút do dự phủ nhận. Em làm sao mà gặp nguy hiểm? Em mặc áo trắng, thoạt nhìn thật thuần khiết, khiến cho người ta có ý nghĩ phạm tội. Hơn nữa chân của em trắng nõn, khuôn mặt hồng nhuận lại thêm mềm mại. Chỉ cần là đàn ông, ai không tim đập thình thịch. Tâm ngứa ngáy khó nhịn, làm phát tác thú tình nha. Không được, thật sự rất nguy hiểm. Anh em trang nhìn cô lắc đầu. Anh giúp cô là nói thật hay là nói giỡn? Cô căn bản không giống như lời anh nói trắng trẻo, hồng nhuận, mềm mại, lại càng không. Phố ngộ cô tuy rằng mặc là áo trắng, váy dài qua đầu gối, làm sao khiến người ta muốn phạm tội? Anh khẳng định là đang chiều cô, chính là muốn nhìn mặt cô đỏ hồng cùng dáng vẻ xấu hổ của cô. Thôi thì, anh muốn đưa thì cho anh đưa. Cô không rảnh ở bên cạnh cùng anh tranh cãi, lãng phí thời gian, anh đến công ty đi làm. Xoay người đi rồi lại trở về, cô bắt đăng sĩ đi tới cửa xe. Đi thôi, em cho anh đưa đi là được. Đã xong không ngờ ngồi vào trong xe. Khấu Đạt đi theo ngồi vào bên trong, sau đó thình lình vuốt vuốt tóc cô. Như vậy mới ngoan, anh cổ vũ nói. Cô vừa tức giận vừa buồn cười lườm anh một cái, làm như cô là con chó nhỏ nha. Xe nổ máy tiếp tục sang khỏi bãi đỗ xe. 2 giờ chiều giao thông thông thoáng, người đi trên đường vội vàng tránh ánh nắng mặt trời gay gắt. Chỉ có ngồi ngay ngắn ở trong xe có điều hòa hưởng thụ xe mọi người, mới thấy thong dong cùng nhàn nhã. Mặt trời lúc nào cũng lớn mà cơn tức giận cũng như vậy mà đáng sợ. Nam Thiến thấy trên quảng trường có người ở một quán cà phê xa phía trước cạnh nhau. Đó là một nam một nữ. Nam hướng nữ ra nắm đấm, uy hiếp, không biết nói cái gì mà nữ lại. Phản ứng của cô gái trên quảng trường kia làm cho cô không tự chủ được, hai mắt trợn tròn có chút sợ hãi. Làm sao vậy? Khấu Đạt quay đầu hỏi. Bọn họ đang dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ. Anh xem bên kia. Cô cầm lấy cánh tay anh chỉ hướng quảng trường hai người kia cạnh nhau. Theo hướng cô chỉ thị nhìn lại, chợt nghe cô ở bên tai nhanh chóng thuyết minh. Bọn họ hai người không biết vì nguyên nhân gì cạnh nhau. Người đàn ông kia sơn nắm đấm lên uy hiếp, không nghĩ tới cô gái kia không hề sợ hãi, cầm lấy đồ uống trên bàn, hát lên mặt gã đàn ông kia nha. Trời ạ, cô ấy làm sao có thể dũng cảm như vậy? Nam Thiến vẻ mặt bội phục. Cái gì? Chăm chú nhìn cô gái ở quảng trường kia, Khấu Đạt nhịn không được ngạc nhiên. Làm sao vậy? Cô kỳ quái quay đầu. Không có gì, anh nhanh chóng lắc đầu. Đèn đỏ biến thành đèn xanh, anh cho xe chạy tiếp. Em mỗi lần nhìn thấy những cô gái dũng cảm đều rất hâm mộ dũng khí của các cô ấy. Nam Thiến nói với anh. Em cũng có loại dũng khí này, làm gì phải hâm mộ người ta? Em không có. Trước kia khi đón xe công cộng từng gặp qua mấy tên hào sắc, em căn bản không dám ra tiếng gọi, lại càng không dám xoay người sáng huấn hắn ta. Phải không? Nhưng em đối mặt với cha anh thật tràn ngập dũng khí. Đó là bởi vì... Nam Thiến đột nhiên im lặng. Cô thình lình ngừng nói khiến cho Khấu Đạt tò mò thoáng nhìn. Bởi vì sao? Anh hỏi. Bởi vì em muốn giúp anh. Bởi vì em thích anh từ lâu. Bởi vì có anh ở đây cho em dũng khí. Cô ở trong lòng không tiếng động trả lời, lại khó có thể mở miệng thông báo đáp án này. Tiểu Thiến Thiến. Cô chưa bao giờ nghe qua biệt danh này sửng sốt một chút. Sau đó nhịn không được trừng anh liếc mắt một cái. Anh sao lại gọi em như vậy? Em lại đỏ mặt. Anh cười. Anh thật là thích trêu chọc cô nha. Đèn đỏ biến đèn xanh hay không? Anh đột nhiên dùng vẻ mặt ái muội ngóng nhìn cô. Mỗi lần nhìn bộ dáng em đỏ mặt đều làm cho anh có cỗ xúc động muốn nệm em hạ gục. Em có biết hay không? Không biết. Nam Thiến xấu hổ đến kêu to, dùng hai tay che lỗ tai, chỉ sợ anh nói ra càng nhiều làm cho cô càng đỏ mặt. Anh nhất định là cố ý, biết rõ sao mặt cô mỏng còn như vậy nói với cô. Thật là... Được rồi, vậy em chỉ cần trả lời anh một vấn đề thôi, chỉ một vấn đề. Thôi biểu tình ái muội anh bày ra vẻ mặt đứng đắn. Vấn đề gì? Vẻ mặt đứng đắn của anh làm cho Nam Thiến sợ xuống đề phòng, hoài nghi hỏi. Đèn đỏ, biến đèn xanh hay không? Tốc độ biến đổi sắc mặt so với lật giấy còn nhanh hơn. Mới trong nháy mắt, phải đứng đắn trên khuôn mặt Khấu Đạt biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Ánh mắt so với lúc trước càng ái muội khiêu khích. Phiến tình, làm cho hai má Nam Thiến nguyên bản đã khôi phục lại bình thường. Nháy mắt lại đỏ đến không được. Còn không có, cô kêu to. Khấu Đạt rốt cuộc nhịn không được cười to ra tiếng. Em thực sự rất đáng yêu. Bà xã Tiểu Thiến Thiến. Đáng giận, cô quyết định. Cho dù trong lòng đèn đỏ sớm biến thành đèn xanh, trước khi kết kỳ hạn một tháng, cô tuyệt đối sẽ không nói cho anh. Anh không cần đặt tên em loạn lên như thế. Cô bất mãn hừ một tiếng. Em không thích tên Tiểu Thiến Thiến này sao? Hay sửa gọi là Tiểu Thiến Nhi thế nào? Không. Tiểu Nam Thiến? Không. Tiểu Bí Đỏ? Không thích. Tất cả đều không thích. Vậy gọi là Tiểu Dưa Hấu là tốt nhất. Tiểu Dưa Hấu tròn vo từ đáng yêu. Dù sao trong tên em cũng có chữ nghe như dưa hấu. Gọi Tiểu Dưa Hấu rất phù hợp. Anh quyết định gật đầu nói. Nam Thiến rất muốn thét lên trò tai về anh. Anh thật sự rất thích trêu chọc cô, đáng giận. Lần này nhất định không cho anh thực hiện được. Nếu anh thực dám dùng tên hiệu khó nghe như vậy gọi cô cũng muốn giúp anh có một cái tên hiệu. Nếu anh thật sự gọi em là Tiểu Dưa Hấu, em đây về sau sẽ gọi anh là Cường Đạo, cô ý hiếp. Cường Đạo? Khấu Đạt thực sự cảm thấy hứng thú nhướng cao chân mày. Đúng vậy, Cường Đạo, bằng không thổ phỉ cũng được. Ý khác của Cường Đạo không phải là Cường Đạo thổ phỉ hay sao? Cường Đạo, thổ phỉ? Khấu Đạt ngẩn ra, nhất thời ngửa đầu lên cười ha ha. Trời ạ, ông trời của tôi. Anh muốn nói cái gì, lại liên tục bị tiếng cười của mình cắt ngoãng. Hoàn toàn không thể khống chế được chính mình. Rất buồn cười, thật sự là rất buồn cười. Anh từ trước cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới có cách nói này. Cường Đạo, thổ phỉ, xác thực rất giống tác phong làm việc của người phụ trách tập đoàn Khấu Thị. Tên hiệu này thật sự rất chuẩn xác, cũng quá vi diệu. Này, anh không cần cười nữa. Lái xe cẩn thận một chút. Nhìn anh cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, cô sáng hoàn toàn không thể khống chế chính mình. Nam Thiến nhịn không được lo lắng. Anh sẽ đem tên hiệu này tặng cho bà của anh. Vừa cười trong chốc lát, anh mới miễn cưỡng ngừng tiếng cười. Nam Thiến ngây người ngẩn ngơ. Anh nói cái gì? Cô có nghe nhầm hay không? Anh sẽ đem tên hiệu Cường Đạo thổ phỉ này tặng cho ba của anh. Tên hiệu này ông ta so với anh sẽ càng thích hợp, càng áp dụng. Em không biết hay sao? Nói xong nhịn không được cười phá lên. Không nhúc nhích trợn mắt nhìn anh, Nam Thiến có vẻ biểu cảm của người bị xọa người người. Anh thật sự sao? Không cần nói giỡn. Em cho tới bây giờ vốn không có kệ ưu tứ kia. Khấu Đạt, cô có chút bối rối. Em khẩn trương cái gì? Cho dù anh thật sự đem tên hiệu Cường Đạo thổ phỉ này tặng cho ba, cũng sẽ không nói tên hiệu này là do em đặt. Yên tâm. Khấu Đạt cười trấn an cô, nhưng không biết vì sao Nam Thiến lại không hề cảm thấy chính mình được trấn an. Vợ chồng là một thể. Anh chạy tới làm cha tức giận, đối với cô mà nói làm sao có thể không ảnh hưởng. Cô rốt cuộc như thế nào mới có thể ngăn cản anh làm chuyện điên rồ, mà anh như thế nào mới có thể nghe lời khuyên bảo của cô? Ý đi chọc người cha đối với anh đã không thể hòa giải. Đáng giận, cô vừa rồi căn bản là không nên nói ra Cường Đạo thổ phỉ như vậy. Thật sự là hối hận không kịp. Cô hôm nay lại đụng tới sắc lang. Nghe thấy câu hỏi như vậy, nữ lão bản cầm menu sửng sốt, ngẩng đầu lên hoài nghi nhìn lời phát ra âm thanh. Cô không nhớ rõ tôi sao? Khấu Đạt mỉm cười chỉ vào chính mình. Nhân chứng. Người điên. Hai người bọn họ cơ hội đồng thời nói. Sau đó đầu tiên là ngẩn ngơ, lại cùng thời gian nở nụ cười. Xem ra cô còn nhớ rõ tôi. Chẳng qua dùng hai chữ người điên này để nhớ đến người, thật đúng là không còn gì để nói. Khấu Đạt cười khổ. Đưa bà xã về nhà xong, anh cũng không biết vì sao lại đem xe chạy tới nơi này. Chỉ biết ngoại trừ bà xã Nam Thiến, cô gái này coi như là người không sợ kẻ có quyền, đáng ca ngợi một chút. Thực xin lỗi là tôi lỡ lời. Hôm nay tôi mời khách coi như nhận lỗi. Anh muốn uống cái gì? Nữ lão bản nhếch miệng cười nhẹ giọng nói. Khấu Đạt do dự một chút, quyết định không cần ngược đãi nhã ý của người khác với mình. Nếu có thể, cho tôi một ly nước lọc đá được không? Nữ lão bản nhíu mày. Thật có lỗi, tôi uống cà phê thường rất hay loạn lựa, cà phê nơi này tôi uống không quen. Hơi xin lỗi, anh trực tiếp nói với cô. Vậy anh đến nơi này làm gì? Nữ lão bản hỏi biểu cảm như đang tìm lấy phiền toái. Khi anh chuẩn bị mở miệng trả lời lại đột nhiên ngắt lời anh. Chờ một chút để tôi đoán. Cô cao thấp đánh giá anh một chút. Anh sẽ không lại đến bảo tôi làm bạn gái anh đi, Tứ Thiếu Gia. Cô đi tìm hiểu thân phận của tôi. Nghe tên xưng hô của cô đối với mình, Khấu Đạt nhướng hàng mi lên. Không có. Là tôi, cô Lậu Quả Văn. Bình thường không xem giấy báo, cũng không xem tin tức tạp chí, mới có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngay cả đại danh Khấu Tứ Thiếu Gia lừng lẫy đều không nhận thức được. Cô tự diễu. Cô nói như vậy là cho tôi thực xấu hổ. Bởi vì tôi nên báo nguyên nhân bình thường chỉ có một, đó là chuyện xấu. Anh cười khổ, tình nguyện để cô cầm danh thiếp đi chứng thật thân phận của anh. Cô không hề muốn cô nhận ra anh bởi làm chuyện xấu bị đưa lên báo. Hóa ra anh cũng biết nha, tình sử của Tứ Thiếu Gia rất hay được lên đầu báo. Nữ lão bản tự tiếu phi tiếu tảng nghĩ nhìn anh. Cô đây là đang chế nhạo tôi sao? Cô tiêu sái cười. Nói thật, cô đàn ông có tình sử phong phú như vậy yêu đương, nhất định rất thú vị. Cho nên tôi quyết định đáp ứng yêu cầu của anh. Đáp ứng yêu cầu của tôi? Anh đột nhiên sửng sốt. Anh có yêu cầu cô cái gì? Một ly nước đọc đá hay sao? Em nguyện ý làm bạn gái của anh. Nghe vậy Khấu Đạt nhất thời cả người đều ngây dại. Thực kinh ngạc. Bất quá với điều kiện của anh, không nên cảm thấy kinh ngạc mới đúng.

Đứng ở trong phòng, anh mờ mịt nhìn phòng ốc chỉnh tề sạch sẽ, lại thiếu một thân ảnh ôn nhục phía trước. Đột nhiên trong lúc đó, chị cảm thấy tâm chính mình sụp đổ thành một khối lớn. Cửa mở ra, Nam Thiến mang theo hành lý cùng biểu tình co ro đứng ngoài cửa lớn. Đối với bên trong cửa kêu lên một tiếng: "Mẹ, sao đã trở lại?" Nam mẫu kinh ngạc hỏi, ánh mắt rời xuống hành lý trong tay cô, sau đó hoài nghi nhìn con gái của mình. "Con mang theo hành lý làm gì? Khấu Đạt đâu?" "Chúng con đã ly hôn." Chần chừ một chút, cô cúi đầu nói thật. "Con nói cái gì?" Nam mẫu kinh ngạc hô to. "Chúng con đã ly hôn." Cô lại thấp giọng nhắc lại lần nữa, sau đó bốn phía liền lâm vào một mảnh trầm mặc. "Con vào đi." Một lúc lâu sau, Nam mẫu trầm giọng mệnh lệnh. Cúi đầu, Nam Thiến mang theo hành lý bước vào trong. "Ngồi xuống." Trước mệnh lệnh của mẹ, Nam Thiến trầm mặc nghe theo. Nếu không phải hiện tại không có việc làm cũng không có chỗ ở, cô sẽ không về nhà tăng thêm phiền não cho mẹ. Bởi vì cha cô vốn không có trách nhiệm, ngay cả sinh ra hai đứa nhỏ cũng đều quăng cho mẹ chiếu cố, cũng đã đủ làm cho mẹ phiền não. Cô thật sự không nghĩ cũng trở thành phiền não của mẹ. Nhưng là tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, cô nhịn không được rớt xuống lệ. Một giọt tí tách ở trên đùi làm ướt quần của cô. "Lý do ly hôn?" Nam mẫu ra tiếng hỏi. Cô nhẹ nhàng má hút, hạ cái mũi, không tiếng động lắc đầu. "Lắc đầu là ý tứ gì? Anh ấy có phải có người phụ nữ bên ngoài? Anh ấy không thương con?" Nam Thiến ở trong lòng vô cùng đau đớn trả lời. "Ly hôn nhất định phải có lý do. Các con mới kết hôn bao lâu mà thôi. Nó bên ngoài có nữ nhân khác phải không?" Thân là người từng trải, bà đối với loại sự tình này đặc biệt mẫn cảm. Cả người cứng đờ, Nam Thiến không có lên tiếng trả lời, nhưng trầm mặc đã là đáp án tốt nhất. Lúc trước mẹ lo lắng chính là điểm này. Con quá yêu nó, nhưng mẹ lại không cảm giác được dấu hiệu nó yêu con. Trầm tĩnh trong chốc lát, Nam mẫu có chút tức giận, có chút thở dài. Nam Thiến không có lời nào để nói, bởi vì thời điểm lần đầu tiên mẹ nhìn thấy Khấu Đạt cũng đã cùng cô nói qua. Cô lại phản bác, nói là sẽ không. Khấu Đạt không phải loại người như vậy, kết quả thì sao? Có đáp chuyến tàu đêm trở về, một đêm không ngủ phải không? Đi ngủ một chút đi. Tỉnh ngủ lại cùng mẹ đi siêu thị mua đồ ăn. Buổi tối chúng ta có một bữa cơm nào đủ. Mẹ cô than nhẹ một hơi, sau đó ngồi bên người cô thân thủ vỗ vỗ lưng của cô. Ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt mẹ ôn nhu bao dung tươi cười. Cô rốt cuộc không nhịn được, thân thủ ôm lấy chặt bà, vùi vào lòng bà, khóc sống lên. Lòng của cô đau quá, thật sự rất đau. Phanh, một tiếng nổ làm cho Nam Thiến đang mỏi mệt mê man lên bừng tỉnh. Cô đột nhiên mở hai mắt, trong nháy mắt không rõ mình đang ở đâu. Sau đó trí nhớ chậm rãi nhớ lại. Cô nhớ hết thảy, nghe tới chồng phản bội, cả chuyện cô cùng anh ly hôn. Hết thảy đều đã xong, không nghĩ tới yêu say đắm đến 7 năm, lại dùng phương thức này để chấm dứt. Ông trời có phải hay không rất tàn nhẫn, hay cho rằng chỉ có dùng lại phương thức cảnh tình này mới có thể làm cho cô chân chính, sắc ngộ. Đôi mắt đỏ ngầu khó chịu, khẳng định là vì khóc lâu lắm, vì một người đàn ông không thương mình, phản bội hôn nhân. Thật sự một chút cũng không đáng giá. Nhưng nếu thật có thể dùng, có đáng giá hay không để bình luận, lượng nước mắt phải rơi. Cô căn bản ngay cả một giọt nước mắt cũng không nên vì anh hạ xuống. Nước mắt lại theo hốc mắt không ngừng mà chảy ra, chậm rãi chảy xuống hai má. Rốt cuộc phải làm sao thì mới không hề khóc, không hề vì một người đàn ông không thương mình mà rơi lệ. Điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên, liên tục vang vài tiếng, cũng chưa có người tiếp. Mẹ đi ra ngoài sao? Lao đi nước mắt trên mặt, sắp chăn ngồi dậy đang chuẩn bị rời giường đi tiếp điện thoại, chợt nghe gặp thanh âm mẹ tiếp điện thoại. "Tôi bảo không cần lại gọi điện tới, nghe không hiểu quốc ngữ hay sao?" Cô nghe thấy mẹ nói như vậy, tiếp theo đó là thanh âm dùng sức cắt đứt điện thoại. Đã xảy ra chuyện gì, là ai chọc mẹ tức giận? Cô chậm nửa nhịp đoán, là chị gái hay là... Khuôn mặt anh Tuấn không muốn nghĩ tới đột nhiên thất hiện ở trong đầu, ngăn chặn không được trong lòng khát vọng, cô xúc động lập tức nhảy xuống giường chạy ra phòng. "Mẹ, là ai gọi điện tới vậy?" Cô nhanh chóng hỏi, thanh âm ngay cả chính mình đều bị hoảng sợ. "Con đã tỉnh, đói bụng hay chưa?" Nam mẫu quay đầu nhìn cô mỉm cười. "Cái cô muốn nghe không phải cái này." "Mẹ, vừa rồi là ai gọi tới?" cô lại hỏi. "Một tên hỗn đản." Mỉm cười trên mặt chậm rãi biến mất, Nam mẫu bĩu môi lạnh giọng nói. "Là anh ấy sao?" Nam Thiến ngừng thở, không chuyển mắt nhìn chằm chằm mẹ. Nam mẫu cũng không đáp lại. "Con còn hy vọng phải không?" Cô ngây người, cô hy vọng là anh sao? Cô không biết. Gạt người, cô làm sao có thể không biết? Hỏi như vậy liền tỏ vẻ cô hy vọng. Nhưng vì sao lại hy vọng? Chẳng lẽ cô căn bản là còn chưa có chiếc tâm? Hy vọng anh nhìn thấy thư cô để cho anh xong, bừng tỉnh đại ngộ, người anh yêu kỳ thật là cô, sau đó lại mong cô trở lại bên anh sao? "Đúng là nó. Nó gọi điện thoại hỏi mẹ con có trở về hay không." Nam mẫu lại mở miệng nói. "Mẹ hỏi nó làm sao vậy? Nó vốn không trả lời được. Hỏi nó có phải cãi nhau hay không, nó cũng nói là không có. Mẹ nói nếu không có, vì sao lại muốn ly hôn? Nó trầm mặc không nói, ngay cả câu giải thích cũng đều không có nói. Cho nên mẹ bảo không cần nó lại gọi tới, sau đó cắt đứt điện thoại. Nếu con cảm thấy mẹ làm như vậy là sai, con có thể nói cho mẹ. Anh trầm mặc không nói, không có câu giải thích. Hóa ra anh thật sự không phải gọi điện thoại đến để giải thích, thỉnh cô tha thứ. Mẹ nói anh ngay cả câu giải thích cũng chưa nói. Như vậy anh gọi điện thoại tới đây tìm cô là vì cái gì? Cảm ơn cô vì đã thành toàn hay sao? Nếu nó hiện tại chạy tới nơi đây tìm con sẽ tha thứ cho nó sao? Cô nhìn mẹ muốn hỏi. Có khả năng sao? Lại phát ra không tiếng, muốn khẽ động cánh môi cũng không có khí lực. Hiện tại vấn đề căn bản không ở chỗ tha thứ hay không, mà là anh thật sự sẽ đến tìm cô sao? Cô ở trong lòng chưa xác nghĩ. Cho dù con muốn tha thứ cho nó, mẹ cũng không muốn con dễ dàng như vậy liền tha thứ. Nam Mẫu lấy vẻ mặt biểu tình nghiêm túc nhìn cô. Các con mới kết hôn bao lâu liền phát sinh ở loại sự tình này, chứng tỏ nó căn bản không đem con để trong lòng. Nếu nó thật sự còn muốn cuộc hôn nhân này, còn muốn con là vợ, vậy đưa chứng cứ xác minh rằng nó sẽ không tái phạm lần thứ hai. Nếu không mẹ tuyệt đối sẽ không cho con lại cùng nó ở chung một chỗ. Hiện tại con tới nhà dì Tâm Lam ở một thời gian đi. Vừa vặn công ty chồng của dì gần đây thiếu người, con vào công tác. Mẹ vừa rồi đã cùng dì Tâm Lam đề cập qua, dì nói lúc nào cũng hoan nghênh con. Nam Thiến mờ mịt nhìn mẹ, không nghĩ tới mẹ không được sự đồng ý của cô nên tự tiện an bài quyết định việc này. Nhưng cô có thể tức giận, có thể cảm thấy không được tôn trọng hay sao? Không được, bởi vì cô biết mẹ làm như vậy đều là muốn tốt cho cô. Kỳ thật mẹ nói cũng không phải không có lý. Nếu Khấu Đạt thực sự muốn cô trở lại bên anh, xác thực phải đưa ra quyết tâm cùng thành ý. Nếu không ai biết anh tương lai ngày nào đó lại chứng nào tật đấy. Nên để mẹ cô thu xếp, nếu anh thật sự chạy tới nơi này tìm cô. Về phần nếu anh không có tới, ngực đột nhiên chuyển đến trận đau rút, đau đớn làm cho cô đau đến nhắm mắt lại. Nếu ngay cả tưởng tượng anh có lẽ căn bản không cần cô, sẽ không đến tìm cô không thể thừa nhận rồi. Như vậy hết thảy đều trở thành sự thật. Thủy chung đợi không được anh đến, cô thật sự có thể sẽ đau lòng đến chết. Cho nên vẫn là sửa đi đi. Được, con đến nhà dì Tâm Lan là một thời gian. Mở to mắt, cô dứt khoát kiên quyết gật đầu. Khấu Đạt đứng ở trước cửa nhà mẹ vợ đã hơn 2 tiếng. Mặt trời chói chang vô tình ở trên đỉnh đầu anh chiếu xạ. Sương sớm cùng Nhạc Mẫu đồng tâm, giống như muốn hào hào trừng phạt anh phụ cô. Sau khi Nam Thiến rời đi, anh mới phát hiện ra sự tồn tại của cô sớm cùng anh một nhịp thở, cùng nhà của anh hòa thành một thể. Thiếu cô, nhà đã không phải là nhà, anh đã không phải là anh. Hóa ra hối hận không kịp chính là loại cảm giác này. Anh thậm chí bắt đầu sợ hãi khi bước vào cửa nhà, bởi vì điều đầu tiên nhìn thấy là xếp lên nhỏ nhắn, sẽ nhớ tới thân ảnh xinh đẹp kia, cùng tiếng nói dễ nghe. Anh đã trở về. Vừa vào phòng bếp nhìn cái bàn rỗng tuếch, các món ăn từng có hiện lên trước mắt. Tuy nhiên sau đó là tiểu thiến dịu dàng nhất thiên hạ kia. Anh dị thường nhanh chóng có thói quen có tiểu nữ nhân ngượng ngùng đến ở nhà anh, hoặc căn bản không có thích ứng việc ở một mình. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình với ai cũng có thể, hiện tại mới phát hiện tất cả đều là bởi vì đối tượng là cô. Thói quen chiều cô, thói quen nhìn mặt cô đỏ, thói quen gọi cô là tiểu sơ hấu, thói quen thành thói quen. Anh như thế nào ngốc đến không hiểu được phía sau có rất nhiều thói quen, đương nhiên chính là rất nhiều ưa thích, cũng chính là yêu. Sau khi cô rời nhà, một phòng tịch mịch cũng hư không, cơ hồ chỉ mình anh phải nuốt hết cảm giác đó. Nguyên lai trước đây có cô, cuộc sống chính là như vậy sao? Một người ban ngày chờ đợi, khi anh bên ngoài mang theo bạn gái đêm không về nhà, cô như cũ vẫn chỉ có một người. Ở ban đêm tối đen yên lặng nhìn kim đồng hồ chờ mong anh trở về. Tâm tình như vậy, cô chưa từng nói ra, mà anh lại chính là kẻ khiến cô có những tâm tình như vậy. Thế nhưng cô lại thầm yêu anh, đối mặt với một người bất trị như anh, hẳn là sẽ phải nổi giận chứ. Cho nên hiện tại, anh bị trừng phạt là đúng tội. Duyên phận cùng Dương San San chỉ trị giá 300 vạn, không cần tra ra mặt. Chỉ cần kêu trợ thủ Trần Thừa Khải ra mặt thí nghiệm một chút đã có đáp án. Tự nhiên chính cô ta đã nói, không ai không thích tiền, cô ta cũng vậy. Anh là đồ ngu ngốc, không được giáo huấn khiến cho anh kết hôn với một nữ nhân không thể tốt hơn nữa. Thế nhưng còn không biết quý trọng xa bên ngoài chiêu hoa gạo nghiệt. Thẳng đến khi người đã rời bỏ mới phát hiện, người mình thiệt tình yêu thích, quý trọng kỳ thật ra là cô. Hiện tại hối hận còn kịp hay sao? Nam Thiến nguyện ý là cho anh một lần nữa cơ hội hay sao? Lấy tình hình hiện tại xem, thực khả năng lành ít sự nhiều. Nhanh tuyệt đối sẽ không bởi bị đả bại mà buông tha, anh thề. Mồ hôi ở trán ngừng tụ, không ngừng theo hai thái xương chảy xuống. Anh mồ hôi ướt đẫm tiếp tục đứng tại chỗ, chờ cửa sắt loang lổ trước mặt mở toang ra. Nam Thiến sẽ không thật sự tuyệt tình như vậy, ngay cả một lần cơ hội cũng nguyện ý không cho anh đi. Khách, Trong nhà đột nhiên truyền đến một tiếng vang, làm cho Khấu Đạt đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt nguyên bản cửa sắt đóng chặt suốt cuộc bị mở ra. Nhà mẫu mặt lạnh nghiêm nghị xuất hiện ở trước mặt anh. Mẹ, tôi biết đối lý, thanh âm của anh trở nên bạc nhược. Các người đã ly hôn. Tiếng mẹ này tôi không thừa nhận nổi. Bà lãnh đạm nói, cậu đến đây có chuyện gì? Nam Thiến có ở đây không? Mẹ, con muốn cùng cô ấy nói chuyện. Không có ở, hôn nhân đều đã chia cách, còn có cái gì để nói? Bà lạnh lùng nói, còn có. Tôi vừa rồi đã nói, tiếng mẹ này tôi không nhận nổi. Mẹ, con cùng Nam Thiến không có ly hôn. Khấu Đạt đột nhiên cảm thấy chuyện này nhất định phải nói trước tiên rõ ràng mới được. Nếu không nhạc mẫu khẳng định từ đầu tới đuôi cũng không xem, anh với sắc mặt hoài nhã. Tiểu Thiến nói các người đã ly hôn. Khinh sửng sốt một chút, Nam Mẫu khẽ nhíu mày. Con không có ký tên, Khấu Đạt nói. Vì sao không ký? Kết hôn mới một tháng mà thôi. Cậu còn có người phụ nữ khác, có thể thấy được cô gái kia đối với cậu lực hấp dẫn nhất định, hơn tầm thường. Một khi đã như vậy tôi nghĩ, cậu hẳn là rất muốn ở cùng cô ta mới đúng. Tiểu Thiến nguyện ý tự động nhượng mộ. Cậu vì sao không ký tên? Bà ánh mắt lợi hại nhanh chóng theo dõi chất vấn anh. Còn thực có lỗi, Khấu Đạt có chút chật vật không nghĩ tới Nam Thiến lại đem tất cả sự việc này đều nói ra. Cậu không cần nói thật có lỗi về tôi, chỉ cần nhanh một chút cùng Tiểu Thiến ký tên ly hôn là đủ rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không cho con gái của tôi sống cùng một người đàn ông dùng tình không chuyên lại ra bên ngoài chơi hoa ghẹo nguyệt cả đời. Nam Mẫu lãnh khốc vô tình nói. Khấu Đạt không có lời nào để nói, nhưng anh cũng không thể cứ như vậy buông tha cho Nam Thiến. Nếu như vậy buông tha anh nhất định sẽ hối hận cả đời. Mẹ, con cam đoan về sau sẽ tuyệt đối không phát sinh loại sự tình này. Mẹ cho con một cơ hội, cho con cùng Nam Thiến có thể nói chuyện được không? Hít sâu một hơi, anh lấy vẻ mặt cùng ánh mắt kiên nghị sang mặt sầy mở miệng thỉnh cầu. Cậu muốn dùng cái gì để cam đoan? Chỉ bằng hé miệng ra sao? Nói dễ nghe thì ai cũng nói được, quan trọng nói là nói được, có làm được hay không. Nam Mẫu mặt mày không chút thay đổi nhìn anh. Nếu thực hiện điều kiện mà mẹ mở đường cho con thì con xin nguyện ý. Mẹ muốn con làm thế nào mới nguyện ý tin tưởng cam đoan cùng thành tâm của con, yên tâm để cho con cùng Nam Thiến cùng một chỗ. Anh vẻ mặt kiên định. Mà kệ tôi nói cái gì, cậu đều làm theo hay sao? Đúng, Khấu Đạt vẻ mặt còn thật sự không chút do sự gật đầu. Nam Mẫu cười lạnh thuận miệng nói. Nếu tôi muốn cậu đem danh nghĩa sở hữu tài sản được sang qua cho Nam Thiến, cậu cũng sẽ làm. Nếu đây là cách duy nhất có thể lấy được tín nhiệm của mẹ, là cho Nam Thiến trở lại bên cạnh con. Anh không phản đối gật đầu. Cậu thật sự chịu hay sao? Bà không khỏi hoài nghi. Cho con thời gian vài ngày, con sẽ cho luật sư làm thỏa đáng hết thảy thủ tục sang tên. Nghĩ anh thật sự như vậy, Nam Mẫu ngược lại không biết kế tiếp nên nói cái gì. Trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên than nhẹ một hơi, thái độ cũng mềm đi theo. Vào nhà rồi nói sau. Bà mở miệng xoay người đi vào trong phòng sớm mát. Khấu Đạt không tiếng động, thở ra một ngụm khí lớn. Thẳng đến sự khắc này anh mới biết được chính mình vừa rồi thần kinh có bao nhiêu căng thẳng. Cũng may hoàn hảo, ít nhất nhạc mẫu hiện tại đã nguyện ý mở cửa cho anh đi vào. Đây là hiện tượng tốt. Đi vào trong phòng, anh giống như một tiểu hài tử, làm sai trường mẫu thân tràn dạy. Thằng tắp đứng ở cạnh cửa không dám lộn xộn. Ngồi xuống, Nam Mẫu nói. Anh thế này mới dám đi đến sofa cách mình gần nhất. Thật cẩn thận ngồi xuống. Cậu thành thật nói cho tôi biết, Tiểu Thiến đối với cậu mà nói suốt cuộc là cái gì? Cậu đối với nó suốt cuộc có cảm tình hay không? Cậu yêu nó sao? Nhìn anh, Nam Mẫu đi thẳng vào vấn đề. Con yêu cô ấy. Khấu Đạt không chút do dự trả lời. Vấn đề này nếu trước đây hỏi anh khả năng có thể có điều do dự trả lời không được. Như là trải qua lần xung động giáo dục này, anh đã hoàn toàn hiểu được cô đối với anh mà nói quan trọng cỡ nào, không thể thay thế được như thế nào. Anh yêu cô, anh chưa bao giờ khẳng định một sự kiện như thế. Nếu yêu, vì sao còn ở bên ngoài chiều hoa gạo nguyệt, làm cho Tiểu Thiến thương tâm khổ sở. Còn thực có lỗi, trừ câu đó ra anh không biết còn có thể nói cái gì. Tôi không muốn nghe câu xin lỗi của cậu, mà là lý do. Con không biết mình yêu cô ấy, nghĩ đến chính là không chán ghét. Anh không biết nên giải thích, nhưng mình ngu xuẩn thế nào. Tại sao anh lại như loại đàn ông không chịu nổi dụ hoặc, dính vào những thói hư tật xấu kia. Đàn ông vì sao đợi cho mất đi, sau mới hối hận. Nam Mẫu giống như tự nói. Con không biết, anh chưa sát lắc đầu. Trong phòng một mảnh trầm mặc. Chuyện tài sản không cần sang tên toàn bộ, chỉ cần sang tên một nửa cho Tiểu Thiến. Tôi liền tin tưởng thành ý của cậu. Nam Mẫu đột nhiên tiếp tục thảo luận đề tài ở trước cửa. Không, con sẽ bảo luật sư sang tên toàn bộ. Anh cũng không tiếp tục quyết định lúc trước. Tùy ý cậu, như tôi đã nói trước đây. Tôi tin tưởng cậu cũng vô dụng. Tiểu Thiến phải tin tưởng cậu tha thứ cho cậu mới được. Bà có chút đăm chiêu nhìn anh trong chốc lát. Cái này con hiểu được. Anh gật gù gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía trong phòng im lặng. Con có thể cùng Nam Thiến nói chuyện hay sao?

Một nửa. Anh trả lời làm cho cô không được rõ ràng. Có ý gì? Vốn đơn thuần là vì công tác nhưng nghe anh nói ba của anh phải đi. Cho nên vì làm ông ta có cơ hội không có gì ăn no rất nhàn. Nên phải chiếm dụng thời gian nghỉ buổi tối của em. Thực xin lỗi, vợ. Cậu Đạt thở dài. Cái anh gọi là ăn no rất nhàn là ý gì? Cô không hiểu. Ông ta còn không có buông tha cho. Buông tha cho cái gì? Anh bất đắc sĩ than nhẹ thanh. Buông tha đem chồng của em giới thiệu cho các danh môn thục nữ. Đại ngốc. Nam Thiến ngẩn ngơ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cô cố tình xem nhẹ sự việc. Khi không ở bên chồng, thế nhưng còn có loại sự tình này phát sinh. Rất nguy hiểm. Trước đây cô như thế nào chưa bao giờ lo lắng qua loại sự tình này. Với lịch sử của Khấu Đạt, rất nhiều phụ nữ muốn lấy anh. Hơn nữa ở giữa còn có một ông bố hay gây khó dễ. Cô đã có được hạnh phúc, được anh quay đầu sủng ái. Vì sao không nắm chắc hết thảy hạnh phúc này, còn rụt rè làm bộ làm tịch cái gì? Thật sự là không thể xem nhẹ, phải cảnh tỉnh. Được, em cùng anh đi. Cô trả lời chợt nhíu mày. Nhưng em quần áo hôm nay mặc không thích hợp tham dự yến hội. Điểm ấy em không cần phải lo lắng. Chuyện quần áo sao cho anh là được. Anh nhanh chóng nói giống như sợ cô sẽ vì lý do này mà thay đổi quyết định. Làm cho cô có điểm muốn cười. Yến hội mấy giờ bắt đầu? Em cần tan ca sớm hay sao? Cô hỏi. Anh suy nghĩ trong chốc lát. Em có thể xin phép hay sao? Nếu có việc là có thể. Như vậy anh 4 giờ đi, đón em, có thể chứ? Được. Anh đột nhiên trầm mặc một chút sau đó thâm tình ôn nhu nói. Vợ, cảm ơn em. Còn nữa, anh yêu em. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Nam Thiến không tự chủ được mỉm cười mới buông di động. Đã đồng nghiệp kia thấy lão bản không ở nhà liền nhàn đến không có việc gì. Lập tức vây quanh cô, mỗi người một lời, theo cách giáo trị chồng của cô. Khiến cho cô sợ khóc sợ cười chỉ kém không kêu cứu mạng. Thật hy vọng lão bản nhanh chút trở về nhà. Nghỉ Khấu Đạt thoải mái tung tiền, bà chủ cửa hàng quần áo tiếp nhận xong xoay người chỉ huy nhân viên làm việc. Nam Thiến đã mệt không có khí lực ngăn trở. Từ trước 4 giờ rưỡi đi vào, sàn tinh phẩm của cửa hàng quần áo, cô với Khấu Đạt cùng lão bản nương, lưỡi sán hoa sen rượt dây lưới. Thử qua hết bộ này tới bộ quần áo kia. Bọn họ cho rằng, cùng thoải mái mặc thử lại không nhất định phải mua. Mặc thử lại không cần tiền, cho nên anh liền ngây ngốc để người khác lấy hết bộ này tới bộ khác cho cô thử. Sau đó mặc xanh kỳ diệu, đôi mang ra thử hết trang sức, vật phẩm, giày dép. Hai chữ ướm thử cứ như không cánh mà bay, đồ mặc thử hoàn toàn biến thành đồ mua về. Cô đương nhiên là có thử, ngăn cản hành động như nổi điên của Khấu Đạt, nhưng hoàn toàn vô dụng. Anh tự hồ đã sớm chuẩn bị 100 lý do thuyết phục cô. Cái váy này, quá ngắn. Khi cô soi mói như vậy, anh sẽ nói. Chân của em đẹp như vậy, xấu giếm rất đáng tiếc. Anh muốn người khác đều hâm mộ anh, vợ, cho anh kiêu ngạo đắc ý một chút thôi. Cái này rất hở hang. Khi cô lấy cớ này anh còn nói. Vậy sao, như anh cảm thấy em mặc và rất đẹp nha. Hơn nữa ngẫu nhiên, đổi hình cũng không sao. Em không biết sao, vợ. Màu sắc cái này em không thích. Nhưng là anh thường thích. Em có thể mặc ở nhà cho anh xem thôi. Kiểu dáng này em không thích. Ngẫu nhiên thử một chút hình thức bất đồng có thể làm cho tâm tình trở nên khoái trá. Nhưng mà cô cuối cùng rõ ràng trực tiếp chỉ là em chỉ là muốn đi tham gia một yến hội mà thôi. Căn bản là không cần phải mua nhiều quần áo như vậy. Nhưng quần áo đó em đều mặc rất đẹp. Ở nhà ra ngoài đều thích hợp. Huống chi lo trước khỏi họa. Ai biết lão nhân ngày nào đó lại sở trò cũ đáng ghét. Đến lúc đó quần áo liền được dùng. Cho nên lão bản nương gói tất cả chỗ này lại. Còn có hai đôi giày vừa rồi cùng linh kiện cần thiết, chúng ta tất cả đều muốn. Anh lại sang liền đưa thẻ bạch kim ra. Cô còn có thể nói cái gì? Không lời nào để nói, thật sự không lời nào để nói. Anh thấy cô lấy quần áo thích hợp tham dự yến hội đêm nay, lại nhìn nhóm nhân viên cửa hàng cười đến tè tét thay bọn họ đem từng túi quần áo chuyển lên xe. Bọn họ giúp cô xuất phát đi tới nơi có yến hội. Đó là vị trí độc đáo của biệt thự tư nhân trên núi Sương Minh. Ban đêm đèn đốt sáng trưng chiếu xuống có vẻ kim bích huy hoàng, khí phái xa hoa, như so với bên trong biệt thự trang hoàng cùng bố trí kim quang lòe lòe khoa trương. Ngoài phóng hết thải liền có vẻ bình thường hơn. Nam Thiến tự cố gắng mới làm cho mình xấu giếm bộ sáng nghẹn họng nhìn trơn trối, miễn xấu mặt chồng. Chính là nói thật, cô thật đúng là muốn biết kẻ có tiền thì trong óc suy nghĩ nghĩ cái gì. Muốn trong nhà biến thành khách sạn 5 sao thật sự có vẻ thoải mái hay sao? Em suy nghĩ cái gì? Khấu Đạt hỏi thình lình làm cho cô nháy mắt hoàn hồn. Không có nhà, cô vội vàng lắc đầu. Biểu tình của em không phải nói như vậy nha. Anh vẻ mặt nghiên cứu nhìn cô chằm chằm. Biểu tình của em? Biểu tình của em nói gì? Cô cố gắng lấy tay sờ sờ lên gương mặt. Nó đang nói có tất yếu đem phòng ở biến thành như vậy sao? Thật sự lãng phí tiền. Nam Thiến khó có thể tin trong nháy mắt vợ to hai mắt, cứng họng nhìn trừng trừng anh. Có tật giật mình như vậy sao? Chẳng biết vợ suy nghĩ cái gì là thực bình thường.

Thân thủ vừa muốn đánh anh, tay ở giữa không trung bị anh đỡ được, sau đó đến bên môi ôn nhu hôn môi. Anh yêu em, vợ. Anh thâm tình, chân thành ngóng nhìn cô. Cảm ơn em nguyện ý tha thứ cho anh, lại cho anh một lần cơ hội để em trở lại bên anh. Cảm ơn em mang đứa con của chúng ta. Cảm ơn em, anh yêu em. Tức giận qua đi, Thủy Nhi đại chi nói không nên lời, ấm áp vây quanh cả người cùng với trái tim của cô. Cô chậm rãi tiến sát vào trong lòng anh nói. Không khách khí. Buổi sáng tỉnh lại, không thấy bóng sáng vợ bên cạnh, Khấu Đạt sợ tới mức trao nháy mắt liền, theo trên giường nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Vợ, vợ ơi, em ở đâu? Anh bối rối dương giọng kêu lên. Em ở trong này. Nam Thiến từ trong phòng bếp đi ra, cầm trong tay hoa quả cùng con dao. Bởi vì mang thai cô hoàn toàn không thể chạm vào khói dầu, cho nên bữa sáng chỉ có thể ăn bánh mì có sẵn, từng hoa quả để làm sandwich đơn giản nhất. Thấy cô Khấu Đạt nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, đại hiện không được nhíu mày. Em chừng nào thì rời giường? Đói bụng có thể bảo anh nha, không cần chính mình xuống giường tìm ăn, anh nói. Đói bụng? Sửa sốt một chút, Nam Thiến còn không kịp phản ứng, từng hoa quả cùng con dao trong tay đã bị anh lấy đi. Muốn anh bánh mì sâu tây có phải không? Từng hoa quả muốn thêm bao nhiêu? Anh làm cho em ăn. Anh nắm tay cô đi hướng bàn ăn. Em muốn làm bữa sáng cho anh ăn, không phải là em muốn ăn. Làm cho anh ăn? Khấu Đạt ngẩn ra hoài nghi nhìn cô. Đúng, làm cho anh ăn. Vì sao? Anh không đói bụng nha. Vội làm bữa sáng cho chồng ăn, không phải là chuyện kinh thiên động địa. Như thế nào còn hỏi vì sao? Cô không khỏi buồn cười. Nhớ trước đây em chưa từng làm như vậy. Phải không? Em lại nhớ rõ ngay từ đầu em đã làm như vậy. Là nhớ lầm hay sao? Nam Thiến nhíu mày. Khấu Đạt sửng sốt đột nhiên nhớ tới. Tháng đầu tiên sau khi kết hôn, thật là mỗi ngày cô đều vì anh chuẩn bị bữa sáng, vì sao mình lại quên? Thực xin lỗi, anh sai lầm rồi, vợ. Anh nhanh chóng nói. Nhưng mà anh không đói bụng nha. Em làm sao có thể đột nhiên muốn làm bữa sáng cho anh ăn? Anh khó hiểu. Không phải đột nhiên, mà là em đã quyết định từ hôm qua. Về sau chuẩn bị 3 bữa ăn là do em phụ trách. Ai biết lại phát sinh ra chuyện buổi sáng như ngày hôm qua. Hiện tại em không thể ngửi thấy mùi khói dầu, chỉ có thể làm bữa sáng đơn giản, gánh vác một chút việc như vậy. Cô thán. Em muốn gánh vác cái gì? Đừng sang bậy. Đừng quên em hiện tại đang có bầu. Khấu Đạt thực khẩn trương. Em biết. Vợ, đáp ứng anh. Hiện tại trừ bỏ nghỉ ngơi, ngủ cùng ăn, chuyện gì cũng đừng làm. Không chuyện mắt nhìn cô, anh nghiêm trang yêu cầu. Anh cho em là con lợn. Nam Thiến nhịn không được nở nụ cười. Không, anh nghĩ em là phụ nữ có thai. Vợ, nghe chút đáp ứng anh. Anh muốn em đáp ứng cái gì? Trừ bỏ nghỉ ngơi, ngủ cùng ăn, chuyện gì cũng đều đừng làm. Em làm không được. Vợ. Chồng, cô đánh gậy anh. Anh không phải nói bác sĩ nói tất cả đều tốt, tạm thời nhìn không ra dị thường hay sao? Một khi đã như vậy, vì sao em không thể sống cuộc sống của người phụ nữ có thai bình thường? Người bình thường khi mang thai không phải cứ theo lẽ thường đi công tác, cứ theo lẽ thường cuộc sống, sau đó vẫn như cũ có thể sinh ra cục cưng khỏe mạnh hay sao? Cô cùng anh giảng đạo lý. Anh nhăn mày. Em biết rõ thân thể của em cùng người khác không sống. Kìa, cũng không cần phải uốn cong thành thẳng nha, cô nói. Thân thể của chính mình hiểu được. Em tuyệt đối sẽ không làm ra gì thương tổn đứa nhỏ, anh yên tâm. Em so với ai khác đều còn thương anh nhiều hơn. Hy vọng con có thể trưởng thành khỏe mạnh, sau đó sinh ra khỏe mạnh lớn lên. Cô cúi đầu vỗ nhẹ bụng bằng phẳng đang mang một sinh mệnh. Trên mặt tự nhiên mà tản ra hào quang, mẫu tử xinh đẹp. Khấu Đạt biết rõ cô nói đạo lý nhưng vẫn lo lắng. Vậy em ít nhất đáp ứng anh, đem công tác hiện tại từ bỏ được không? Anh do dự yêu cầu. Lúc trước giúp cô bỏ công việc buổi tối làm cho cô thực không vui, cảm thấy không chịu tôn trọng. Lúc này anh còn nói như vậy, có thể hay không lại chọc cô không vui. Thật, ngoài sự tính của hắn, cô lại gật đầu. Trên thực tế em cũng tính hôm nay đến công ty từ chức. Tuy rằng như vậy bỏ đi công tác có điểm thực xin lỗi công ty, nhưng em nghĩ bọn họ hẳn là có thể thông cảm. Anh cùng em đi. Khấu Đạt mừng rỡ không nghĩ tới cô sớm có ý tưởng sống anh. Anh xác định sao? Cô lấy vẻ mặt không xác định nhìn anh một cái. Vì sao lại nói như vậy? Nam Thiến thần bí nháy mắt mấy cái. Anh có biết anh ở công ty em rất nổi hay không? Anh cho là anh đã thật lâu không đọc tạp chí bắt quái học tin tức. Anh nhíu mày. Em cho anh biết trong khoảng thời gian này, không được 5-3 hôm lại đưa hoa tặng lễ vật cho em, làm cho anh thanh danh lan xa. Chỉ cần là thanh danh tốt, không phá hư là được, anh nhếch miệng cười. Anh xác định. Anh xác định. Hy vọng đến lúc đó đừng hối hận. Anh hối hận. Khấu Đạt không nghĩ tới sẽ là loại tình hình này. Một đống phụ nữ đem anh trở thành động vật tuyệt chủng, gần gũi vây quanh anh. Còn sau 3 hôm lại quang ra một ít vấn đề mạc xanh kỳ diệu muốn anh trả lời. Mà vợ thân yêu nhất của anh lại để cho anh một mình tại nơi này. bản thân cùng người cô gọi là dì Tâm Lan, bà chủ ở đây, nhốt tại trong văn phòng khoái trá nói chuyện phiếm. Anh hối hận khi đến đây. Không, nên hối hận đã đem, vội làm hư. Vậy có thể làm cho cô đã quên đạo lý cơ bản suy bụng ta ra bụng người. Cô chẳng lẽ không biết làm như vậy, tự như cảm giác anh mang cô đi tham gia yến hội, lại đem cô một mình đến một bên hay sao? Không, không sống. Yến hội ít nhất còn có đồ ăn chồng chất như núi để có thể ăn, mà anh lại đứng ở chỗ này làm đồ ăn cho đám phụ nữ này. Đúng là anh đưa mắt, cắn nuốt. Vợ, em như thế nào có thể nhẫn tâm với anh như vậy? Chẳng trách tục ngữ nói, động nhất là lòng dạ phụ nữ. Ai oán nhìn vợ ở chỗ văn phòng, mà người phụ nữ bên cạnh còn đuổi theo anh hỏi chút vấn đề mặt xanh kỳ diệu, làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Anh xác định Nam Thiến không có bụng trộm, lừa anh ăn phải quả ngại gì? Không có để ở dưới gối hoặc ví của anh bùa chú. Không có. Không đập vào đầu nha. Không có. Anh cố gắng bảo trì phòng độ. Anh xác định sao? Tôi xác định. Vậy anh cũng không thể không nói cho chúng tôi biết cô ấy rốt cuộc dùng phương thức gì khiến cho anh che chở đầy đủ cô ấy như vậy. Sùng ái đến cực điểm, lễ vật, hoa tươi mỗi ngày đều đưa cho cô ấy. Khấu Đàn hoàn toàn không nói gì mà chống đỡ. Nói một chút thôi, đừng nhỏ mọn như vậy. Đúng vậy, nếu ngượng ngùng nói, chỉ cần Sùng gật đầu hoáng lắc đầu qua lại đáp chúng tôi là được. Một chút đột nhiên đè thấp tiếng nói. Nam Thiến tại phương diện kia có phải đặc biệt lợi hại hay không? Phương diện nào? Có người chóng mắt lên tiếng. Chính là phương diện kia thôi. Phương diện nào? Người nọ tiếp tục đùa giỡn Tiểu Bạch. Chính là công phu trên giường. Có người bu lại xem thốt ra nói. À, người nọ lúc này mới tỉnh ngộ. Như thế nào, có phải hay không? Tất cả ánh mắt lại lần nữa trở lại trên người Khấu Đạt. Anh trên trán lấm tấm mồ hôi, xấu hổ lại bất đắc dĩ không biết làm sao, cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại phụ nữ có phải hay không đều không hiểu hai chữ thẹn thùng viết như thế nào, hay là chỉ có vợ anh, đáng yêu, nhẹ nhàng xấu hổ, sẽ mặt đỏ đến không được, siêu đáng yêu cũng siêu mê người. Vợ yêu xấu, vợ đáng yêu, vợ mê người, em chừng nào thì mới đi xa cứu người chồng đáng thương. Nghĩ là nghe thấy trong lòng anh đang cầu xin cùng kêu cứu, cửa ban công đột nhiên mở ra, chỉ thấy vợ đáng yêu của anh từ bên trong đi ra. Vợ, như là gặp được cứu tinh, anh khẩn cấp lập tức tiến ra đón, đồng thời thoát khỏi đám phụ nữ đáng sợ kia. Nhìn anh vẻ mặt đáng thương ủy khuất ai oán, khẩn cấp muốn chạy trốn, Nam Thiến thiếu chút nữa không nén nổi cười ra tiếng. Cô đã cảnh cáo là chính anh nói việc không đáng lo, không thể trách cô. Em tán gẫu xong rồi, anh thân mật sát tay cô. Ừm, có thể đi rồi sao? Anh có điểm gấp gáp. Đồng nghiệp của em đều thực nhiệt tình. Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn chồng cô, chế nhạo thấp giọng hỏi. Khấu Đạt liếc nhìn cô một cái, trừng phạt, dùng lực nắm tay cô một chút. Kể thế này sẽ tìm em tính toán sổ sách, anh dùng ánh mắt nói với cô. Ai u, vợ chồng các người cũng không thể ân ái như vậy nha. Bao nhiêu tài trí mà chỉ xáo được một chút. Cứ như vậy ở trước mặt bao nhiêu người, mặt mày đưa tình, thật muốn làm cho chúng ta hâm mộ, ghen tị đến chết. Đồng sự Tiểu Mỹ chịu không nổi lớn tiếng nói. Được, chúng tôi đi đây. Nam Thiến mặt ửng đỏ nhìn về phía cô ta, làm bộ định đi, sợ biết làm cô ngạc nhiên. Không một đồng nghiệp nào mở miệng giữ cô, làm cho cô rốt cuộc nhịn không được dừng lại cước bộ, quay đầu nũng nịu kháng nghị. Này, mọi người có thể hay không rất vô tình, tôi phải đi nha. Tái kiến, Tiểu Mỹ không chút để ý nói một câu. Đây là phản ứng gì? Nam Thiến ngạc nhiên nhìn đồng sự mọi lần vẫn đối xử với cô bình thường, mà bây giờ thái độ lãnh đạm, sợ đó quay đầu nhìn về phía chồng bên cạnh, hoài nghi lại ánh mắt hỏi anh. Anh vừa rồi làm gì bọn họ? Khẩu Đạn lập tức lấy vẻ mặt anh là trong sạch. Người tuyệt đối không phải anh giết. Biểu tình nhìn lại, thái độ của bọn họ lại như thế nào lại khẩn trương. Không biết, thật sự không liên quan đến chuyện của anh. Anh không gạt em, anh có thể thề với trời. Trời chịu không nổi, hai người bọn họ lại mặt mày đưa tình. Mỹ Trinh dẫn đầu chịu không nổi ra tiếng. Đi rồi cũng tốt, đi rồi cũng tốt. Miễn cho mỗi ngày không phải cầm hoa của lễ vật ở trước mặt tôi hạnh phúc, thật chướng mắt. Phải nói thật ghen tị mới đúng. Đúng vậy, cậu đi nhanh đi. Miễn cho ngày nào đó chúng tôi rốt cuộc nhịu không nổi, kích thích đối với cậu làm ra hành động gì không khống chế được. Tiểu Mỹ tiêu sái khoát tay. Nhưng mà chúng tôi không ngại, cậu có rảnh sẽ trở lại thăm chúng tôi. Còn có, đừng quên mua đồ uống gì nha. Đúng vậy, điểm ấy rất quan trọng. Vệ Trinh thật sự phụ họa. Nam Thiên giúp cục nhịn không được cười xa tiếng. Này nhóm đồng sự, thật là một đám người tốt. Vì tách ra cách tình, thế nhưng dùng lại phương pháp này cũng cô nói lời từ biệt. Tôi sẽ, cô hốc mắt ửng đỏ, thanh âm nghẹn ngào mỉm cười. Tốt lắm, vậy đi ngành đi. Tường đứng ở đó trướng mắt. Tiểu Mỹ vẫy vẫy tay đuổi người. Nam Thiến mỉm cười gật đầu, vẫy tay tái kiến, sau đó xoay người rời đi. Đám đồng nghiệp kia của em trừ bỏ nói nhiều, sao mặt dày, vô lý, không biết suy nghĩ cái gì, thì người cũng không tệ lắm. Và trong thang máy, Khấu Đạt nói. Nguyên bản Nam Thiến còn có điểm sầu não nhưng vừa nghe, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Cái gì kêu đầu không biết suy nghĩ? Em có biết khi em ở trong văn phòng, các cô ấy nói với anh cái gì không? Cái gì? Các cô ấy hỏi anh xác định không có uống qua bữa ngày, vì em cải xá đầu óc hoặc phù chú hay sao? Nam Thiến ngẩn ngơ, cười ha ha đứng lên, thật sự là rất buồn cười. Trừ cái đó ra, các cô ấy còn đã hỏi anh một sự kiện khác, chính là công phu trên giường của em có phải rất lợi hại hay không? Anh đột nhiên ở bên tai cô thấp giọng nói. Tiếng cười nháy mắt im bặt. Nam Thiến trợn mắt nhìn anh, chính khuôn mặt lập tức đỏ lên. Vợ, em thật đáng yêu. Khấu Đạt kìm lòng không động, đem cô tiến sâu vào trong lòng, sau đó cúi đầu hôn trụ cô. Cửa thang máy mở ra, ngoài cửa hai nam một nữ ngạc nhiên nhìn đôi nam nữ trong thang máy hôn môi, sau đó quay sang nhìn nhau. Hiện tại làm sao bây giờ? Thực xin lỗi quấy rầy. Cô gái duy nhất bỗng nhiên mở miệng ngắt ngang không khí thân mật trong thang máy, sau đó không chút nào tự trách ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi vào thang máy. Nam Thiến thẹn thùng tránh ở trong lòng chồng, ngay cả đầu cũng không dám. Trời ạ, quá mất mặt, quá mất mặt, quá mất mặt đi. Nhưng sau với vẻ xấu hổ tới quẫn của cô, Khấu Đạt lại mang một chút hạnh phúc mỉm cười, khoái trá hưởng thụ vợ như con chim nhỏ nép vào trong người cùng thẹn thùng, một chút cũng không bị người bên ngoài ảnh hưởng. Anh chính là như vậy. Không phải nói là hạnh phúc, đại khái chính là cái dạng này đi. Bà muốn đi đâu? Nhìn thấy vợ hai mang theo hành lý sáng vẻ muốn rời khỏi nhà, Khấu Hạo hờm hỏi. Đi tới chỗ con. Con nào? Đạt Nhi. Tên kia, bà đi đến đó làm gì? Khấu Hạo hâm vẻ mặt tức giận nhìn bà. Con sâu mang thai, cần người chiếu cố. Cô gái kia mang thai? Ông kinh ngạc hỏi lập tức, tức giận trào lên. Khấu Đạt đó suốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Làm sao có thể không cẩn thận như vậy, làm cho cô gái kia mang thai? Nó có biết hay không bây giờ muốn cô ta rời đi, ít nhất cũng phải trả giá gấp 3 lần mới có khả năng, thậm chí còn nhiều hơn. Nó suốt cuộc có biết hay không hả? Vợ cả ngồi một bên uống trà chiều bỗng nhiên mở miệng. Tôi thấy người không biết làm gì, hẳn là ông đi. Bà nói lời này là có ý gì? Ông có chút không hờn giận quay đầu nhìn về phía vợ cả trầm giọng hỏi. Khấu Đạt cá tính như thế nào? Ông làm cha chẳng lẽ không biết? Chuyện gì đều chính mình tự làm, không thích phiền toái người khác. Này Phá Lệ gọi điện thoại về hướng mẹ cầu cứu, có thể thấy được nó có bao nhiêu quan tâm, để ý đến con dâu. Tại làm sao có thể muốn con dâu rời đi? Cô gái kia căn bản không xứng với nó. Cái gì gọi là không xứng? Ông cái gì gọi là xứng trừ bỏ môn năng hộ đối, xa tài bạc triệu, có thể giúp ông mở rộng sự nghiệp còn có cái gì? Vợ cả mặt không chút thay đổi trào phúng. Tôi thực muốn thay các con, mặc kệ là do mình sinh ra hay không, cảm thấy bất hạnh cùng bị ai. Có người cha ích kỷ cũng vô tình như vậy. Tôi hiện tại có được hết thảy, tương lai còn không phải đều để lại cho chúng nó hay sao? Khấu Hạo hầm tức giận, bác bỏ, tuyệt đối không cảm thấy chính mình có làm gì sai. Khấu Diệp Mỹ Huệ lười mở miệng, dù sao nói cũng là nói vô ích. Lão già này căn bản là nghe không vào. Minh Trân, em muốn đi như thế nào? Là Khấu Đạt sẽ đến đón em, hay là muốn kêu lái xe đưa em đi? Bà hỏi em gái một câu. Em nghĩ nhờ lái xe đưa em đi. Một chút, Liêu Minh Trân lại hỏi. Chị cả, chị có phải muốn dùng xe hay không? Nếu đúng như vậy em có thể kêu taxi. Chị không có muốn dùng, chị nghĩ nếu em muốn kêu lái xe đưa em đi, chị cũng muốn đi với em. Bởi vì chị thật sự rất ngạc nhiên, có thể làm cho Khấu Đạt không chịu khống chế thoát cương con ngựa hoang, thành ngoan ngoãn bị phục tùng, quả thật là một kỳ nữ. Giờ của cô ấy là người như thế nào? Khấu Diệp Mỹ Huệ mỉm cười. Vậy cùng đi đi, chị cả. Liêu Minh Trân cao hứng nói. Được. Khấu Diệp Mỹ Huệ vui vẻ gật đầu, đồng thời buông trên tay chén trà đứng dậy đi hướng nàng. Hai người thay giày ra ngoài xong, hòa hợp tán gẫu rời đi, hoàn toàn quên đi trong phòng còn có một người tồn tại. Hiện tại là như thế nào? Sao mọi người lại liên hợp xa lánh ông? Khấu Hạo hầm phẫn nộ đoán. Còn không để ý tới ông, hiện tại ngay cả hai vợ cũng gắn bó một mạch, đối với ông xa cách. Ông rốt cuộc làm sai cái gì? Lo lắng cho chuyện sự nghiệp là sai sao? Gia sản của ông tạo dựng được cuối cùng còn không phải đều để lại cho con. Bọn họ không biết cảm tạ, không những như vậy, vợ hiền sống với nhau 3-40 năm cũng vậy. Những người này rốt cuộc là thế nào? Con của ông sinh ra đều là người nổi tiếng, nhân trung long phượng đương nhiên đều là cô gái tốt nhất mới xứng đôi. Ông làm cha phải dụng tâm lương khổ, bọn họ rốt cuộc có biết hay không? Chính mình sinh con ra chẳng lẽ ông lại hại bọn họ hay sao? Hổ sữa không ăn thịt con, nghĩ lời này ông cũng có từng nghe qua. Bọn họ là muốn ông tức chết hay sao? Con sơ mang thai, hiện tại con sơ như thế nào dễ dàng mang thai như vậy? Lúc trước mới nghe nói vợ của Khấu Phú mang thai, như thế nào hiện tại ngay cả vợ của Khấu Đạt bên này cũng mang thai? Quả thực chính là mạc xanh kỳ diệu. Con sơ mang thai, chứng tỏ mấy tháng nữa ông sẽ lên sức làm ông nội, có phải hay không? Qua 2 năm nữa sẽ có 2 đứa trẻ bi bô tập nói vòng quanh ông kia ông nội, có phải hay không? Ông cũng sắp có cháu trai, cháu gái, sắp làm ông nội. Ông nội, ông nội. Được rồi, nếu 2 cô gái kia sinh ra tiểu hài tử đủ đáng yêu, ông sẽ không so đo xuất thân thấp hèn của họ, điều kiện kém, không xứng với con của ông. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là tiểu hài tử nhất định phải đáng yêu mới được. Ông nội, không biết 2 cái thai này là trai hay gái, hy vọng là gái, bé gái có vẻ đáng yêu hơn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.